Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong bóng tối, tia sáng nhỏ vụn lập lòe không thôi, thời không vặn vẹo, sóng ý niệm dày đặc giăng khắp nơi oanh kích lẫn nhau. Sinh ra ý niệm nổ mạnh liên miên không ngừng, làm cho hắc ám yên tĩnh cũng xuất hiện dấu vết ánh sáng vỡ vụn một khắc này. Một tiếng tức giận gầm rú vang lên trong đầu ý thiên, đáng giận, ta muốn giết ngươi, theo lời này vang lên. Một nhúm sóng ý niệm đáng sợ phá không mà đến, tần suất chấn động cao tới 1.360 vạn. Lập tức đã đột phá phòng ngự ý niệm của ý thiên đáy mắt lập lòe tia sáng màu đỏ tím, ở trong một phần vạn sát ba. Mang cấp độ ý niệm chấn động nâng cao gấp trăm lần, tần suất ý niệm công kích đạt đến 8.600 vạn. Nhất cử đánh tan sóng ý niệm quỷ dị phát ra, cũng đả thương nặng nguyên thần quỷ ảnh, ở lĩnh vực tinh thần ý thức. Ý thiên còn chưa bao giờ gặp người lợi hại hơn mình, thuần túy tinh thần công kích trên vân hoang đại lục. Phỏng chừng còn không tìm ra người có thể so sánh cùng ý thiên, quỷ ảnh bị ý niệm ý thiên công kích tại chỗ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lập tức chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt liền trốn vô ảnh, ý thiên có chút khiếp sợ, nhanh chóng kéo chấn động ý niệm tần suất. Triển khai tìm kiếm toàn bộ khu vực, nhưng kết quả không phát hiện khí tức quỷ ảnh, hắn tựa như là u linh, thần bí biến mất. Theo ý niệm tần suất chấn động không ngừng kéo duỗi, ý thiên đối với cái âm thi chủng này có thêm một bước hiểu biết, cách lăng mộ không xa. Còn có một khu vực càng thêm hắc ám, càng thêm âm trầm, càng thêm khủng bố, đó không ngờ là một lăng mộ nhỏ. Trong mộ đặt một quan tài đen nhánh quỷ dị, không biết dùng chất liệu gì chế thành, khi ý niệm ý thiên chạm đến quan tài. Toàn bộ ý niệm đều bị thôn phệ trong nháy mắt, điều này làm cho ý thiên cực kỳ khiếp sợ, tiến thêm một bước kéo duỗi cấp độ ý niệm chấn động. Ý thiên mang tần suất sóng ý niệm dò xét điều chỉnh đến 1.3600 vạn lần, lúc này mới chống lại lực cắn nuốt. Miễn cưỡng thấy được trong quan tài có một cỗ vạn cổ âm thi, một cái chớp mắt vạn cổ âm thi đột nhiên mở mắt. Trong mắt U Lam sắc hiện lên một đám ánh sáng tà mị, ý thiên chỉ cảm thấy tâm thần run lên. Một cỗ lực lượng âm trầm khủng bố tới cực điểm cách không xuyên suốt mà đến, trần ý thiên thân thể nhoáng một cái. Toàn bộ sóng ý niệm phát ra bị xé bỏ trong nháy mắt, trong lòng để lại một cái bóng tối đáng sợ, loạng choạng lui về phía sau, sắc mặt ý thiên tái nhợt. Trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ, rốt cuộc vạn cổ âm thi này lai lịch ra sao, thật không ngờ đáng sợ như vậy, vẻn vẹn một ánh mắt. Đã làm cho tâm thần ý thiên đại chấn, ý thức xuất hiện dấu vết tán loạn, ý thiên không dám dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đó. Bởi vì quy tịch trong thể nội phát ra thanh âm cảnh cáo, một lát ý thiên xuất hiện ở khu vực biên giới âm thi chủng, quay đầu lại nhìn âm thi chủng hoang vu. Rách nát trong lòng nổi lên một loại cảm giác bị ác ma nhìn chằm chằm vào, phi vân thành tứ tà quả nhiên quỷ dị. Ít nhất âm thi chủng này để lại cho ý thiên ấn ký không thể xóa nhòa, thu hồi ánh mắt ý thiên lưu ý khí tức lưu lại trong không khí. Cũng không có tìm được khí tức xuyên sơn thử than nhẹ một tiếng, ý thiên rời âm thi chủng, bay đến nội thành, trên đường. Ý thiên suy tư về quỷ ảnh và xuyên sơn thử, trong đó có mấy chữ tương đối mấu chốt, như chú kiếm đỉnh, vi tinh nghi, vô biên hoang thành. Chú kiếm đỉnh là công tôn thế gia bảo vật, vi tinh nghi được lưu giữ trong phủ Dương Mục, một trong ba đại nguyên soái liệt hỏa đế quốc. Mà vô biên hoang thành là một trong thất đại thần tích của vân hoang đại lục, có vô số truyền thuyết và chuyện xưa. Đáng tiếc cũng không ai biết nó rốt cuộc ở nơi nào, hôm nay, đột nhiên có tin tức vô biên hoang thành, việc này nếu truyền ra. Tuyệt đối sẽ oanh động phi vân thành, tạo ra một hồi mưa gió, chỉ là những thứ này có quan hệ gì với ý thiên, hắn tựa hồ không có hứng thú. Hắn đến Phi Vân Thành, chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của Nam Cung Phi Vũ, làm cho càng nhiều là người biết rõ cái tên Nam Cung Phi Vũ, trong trầm tư. Phía trước truyền đến sóng chấn động kịch liệt, khiến cho ý thiên chú ý, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài vài dặm. Vài đạo quang mang ở giữa không trung dây dưa không rõ, quay cuồng nhảy lên, đây là một loại phương thức giao chiến rất nhanh. Di động tốc độ cao khiến cho bóng người hóa khí, đã nhìn không thấy thực ảnh cụ thể, ánh mắt ngưng tụ. Ý Thiên mang ý niệm dò xét dung nhập ánh mắt trong, lập tức liền thấy rõ tình hình giao chiến, giữa không trung giao phong tổng cộng 7 người. Một vị trong đó chính là Xuyên Sơn Thử Ý Thiên đang muốn tìm kiếm, hắn đang bị 4 vị cao thủ theo sau chặn đường, 2 người khác. Một cái toàn thân đen nhánh, quỷ khí tràn ngập, một cái toàn thân đỏ thẫm, ánh lửa phóng lên trời, đánh nhau sống chết dị thường kịch liệt. Nhìn quang ảnh đen nhánh, Ý Thiên tâm thần chấn động, người này là quỷ ảnh trước kia ở trong lăng mộ bị Ý Thiên trọng thương chạy trốn. Dưới ánh mặt trời, quỷ ảnh ngoài thân quỷ khí tràn ngập, thân pháp mau lẹ quỷ dị. Một mảnh đường cong đen nhánh dài hẹp mắt thường không cách nào nhìn thấy quấn quanh ở ngoài thân đối thủ. Lặng yên không tiếng động sơi tái hỏa diễm trên người đối phương, Ý Thiên kéo duỗi tần suất ý niệm dò xét trong mắt tử mang đại thịnh. Trong nháy mắt ánh mắt liền xuyên thấu quỷ khí ngoài thân quỷ ảnh, thấy được bộ dáng đích thực của quỷ ảnh. Đó là một chuỗi do 16 cái đầu người tạo thành, mỗi một đầu đều có diện mạo khác nhau, đang không ngừng di chuyển. Phát ra một loại thanh âm trù oán thường nhân nghe không được, cái đầu cổ quái một mực xoay tròn trong khói đen. Tinh thần ý thức mỗi người đều nối liền cùng một chỗ, dung hợp tạo thành một ý thức tần suất chấn động đặc thù cực cao trước đây. Nó hướng về Ý Thiên phát động công kích, ý niệm tần suất chấn động liền cao tới 1360 vạn. Đó là tồn tại vượt quá tưởng tượng, hôm nay, Ý Thiên cuối cùng mới rõ ràng nguyên nhân, thì ra đây là ý thức 16 người dung nhập làm một thể. Tương đương với mang tần suất ý thức chấn động một người tăng lên 16 lần, đây chính là chuyện nghe rợn cả người. Cùng quỷ ảnh giao chiến là một trung niên nam tử khoảng 40, ngoài thân tần suất sóng nguyên lực kinh người, cao tới 36.000 lần. Thuộc về cảnh giới cao cấp võ hoàng, một vị cao thủ như vậy, mặc dù ở bên trong Phi Vân Thành cũng có cực cao thân phận. Nhưng hắn lại không làm gì được quỷ ảnh, sau khi Ý Thiên nhìn rõ diện mục quỷ ảnh, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, là dạng tà thuật gì? Lại có thể mang 16 đầu người nối cùng một chỗ, còn làm cho ý thức của bọn hắn dung nhập làm một thể, trầm tư hết sức. Xuyên Sơn Thử đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người nhô từ trên cao hiện ra, từ giữa không trung rơi xuống. Trên người máu tươi tung tóe, cùng lúc đó, 4 đạo quang hoa chuyển biến thành 4 thân ảnh, đều tự triển khai tranh đoạt. Muốn cướp đi Xuyên Sơn Thử bị thương, nhưng vào lúc này, một cái thanh âm âm lãnh đột nhiên vang lên, các ngươi dám đánh đả thương hắn. Quả thực muốn chết, thanh âm đột nhiên xuất hiện tựa như lợi kiếm xuyên tim, 4 vị cao thủ còn chưa kịp tới gần Xuyên Sơn Thử. Đều phát ra thanh âm thảm thiết từ giữa không trung rơi xuống đất một khắc này. Ý Thiên tinh tường cảm ứng được trong chàng xuất hiện một cỗ sóng ý niệm chấn động cao tần, nhất cử trọng thương 4 vị cao thủ. Đem bọn họ toàn bộ đánh bay, giữa không trung, cao cấp võ hoàng sắc mặt kinh biến, giận dữ hét, tà ma ngông cuồng, tiếp ta tam sát trưởng. Thân ảnh chia ra làm 3, đồng thời xuất trưởng, góc độ quay về giao thoa, hình thành phong tỏa nghiêm mật một mực tập trung quỷ ảnh, quỷ bí cười. Quỷ ảnh khẽ nói, không biết lượng sức ta liền đưa ngươi quy thiên, lăng không vừa chuyển, 16 đầu người hóa thành một đạo gió lốc hắc sắc. Đánh lên một đạo thân ảnh cao cấp vị võ hoàng, trong nháy mắt liền đem hắn cắn nát không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cao cấp võ hoàng phân thân nghiền nát, làm cho bản thể bị thương, công kích cũng theo đó hỏng mất, lúc này, sóng mắt Ý Thiên khẽ nhúc nhích. Thân thể chợt lóe ra, người đang giữa không trung cong ngón búng ra, linh bút quy tịch phá không hiển hiện, ngòi bút lập lòe tia sáng u lục sắc. Để lộ ra một cỗ khí tức kinh sợ thiên địa, khủng bố cực kỳ, một khắc này, quỷ ảnh hình như có phát hiện, lại chợt lóe rồi biến mất. Nhanh đến làm cho Ý Thiên đều cảm thấy khiếp sợ, linh bút quy tịch có chút nhoáng một cái, tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền ở giữa sân dạo qua một vòng, ngòi bút xuyên qua 5 vị võ hoàng, đem toàn bộ thôn phệ tại chỗ. Cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu Xuyên Sơn Thử, Ý Thiên có chút ngoài ý muốn, ánh mắt quái dị nhìn quy tịch liếc. Lập tức đi tới trước mặt Xuyên Sơn Thử, vừa rồi, Ý Thiên phát ra quy tịch là định đánh chết quỷ ảnh. Nhưng ai có thể ngờ quỷ ảnh tính cảnh giác cực cao, chợt lóe đã không có bóng dáng, quy tịch không có đánh chết quỷ ảnh. ngược lại lại mang mặt năm vị võ hoàng khác toàn bộ đánh chết thôn phệ, cái này cũng không phải là ý ý thiên. Bởi vậy trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc, Xuyên Sơn Thử thương thế nghiêm trọng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ý thiên và quy tịch trên đầu, bất an nói. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, ý thiên cười lạnh nói, ta là ai ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần giao chú kiếm đỉnh ra. Ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, Xuyên Sơn Thử con mắt xoay chuyển trở lại, vội vàng nói, chú kiếm đỉnh không có ở trên người của ta. Nếu ngươi muốn ta có thể mang ngươi đi lấy, ý thiên khẽ nói, muốn gạt ta, không để cho ngươi thấy chút màu sắc, ngươi không biết lợi hại. Tâm niệm vừa động, quy tịch giữa không trung đột nhiên rơi xuống, ngòi bút cắm vào đùi bên trái của Xuyên Sơn Thử, đau nhức làm toàn thân hắn run rẩy. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đừng, đừng, ta, cho ngươi, ta, mang ngươi, đi, ý thiên lưu ý ánh mắt Xuyên Sơn Thử, thấy hắn không giống giả bộ. Lúc này thu hồi quy tịch cầm theo Xuyên Sơn Thử chợt lóe rồi biến mất, làm đạo tặc nổi danh Phi Vân Thành. Xuyên Sơn Thử thật ra có rất nhiều chỗ trú ẩn trong thành, giờ phút này, ý thiên theo sự chỉ dẫn của Xuyên Sơn Thử đi tới một chỗ nội thành cũ kỹ. Ở một tòa tiểu viện cũ nát tìm được một cái mật thất dưới đất, đó là một gian mật thất cực kỳ bí ẩn, ở dưới mặt đất 30 trượng. Rất khó phát giác, mật thất cũng không lớn, nhưng bên trong bày đặt không ít thứ. Tất cả đều là các loại bảo bối bao năm qua đến Xuyên Sơn Thử trộm lấy, tổng cộng có 12 kiện, ý thiên nhìn mấy lần, chất vấn. Chỉ những thứ này, Xuyên Sơn Thử vẻ mặt cầu xin nói, bảo bối ta trộm lấy đều ở nơi này, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng. Tất cả chúng nó đều là của ngươi, ý thiên cười lạnh nói, ta muốn chính là chú kiếm đỉnh, chứ không phải thứ đồ như vậy, Xuyên Sơn Thử vội vàng nói. Những thứ này là bảo bối tốt, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, ý thiên khẽ nói, vậy sao, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút. Những thứ này là cái gì, cách chương.